Sự rung động có chủ ý, chương 295, Hạ Lão ra chất vấn, để chú út đi xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng mới khai trương, Trung Thư Ninh bận rộn đến mức chân không chạm đất, mãi đến khi tiễn xong nhóm khách cuối cùng mới có thể thở phào nghỉ ngơi. Ngô Nhụy Y được cô đề bạt làm quản lý cửa hàng, lúc này đang kiểm kê lượng giao dịch và hàng tồn trong ngày, tiện tay ghi chép lại danh sách khách tặng quà, bởi lẽ lễ qua lễ lại, về sau cũng phải hồi lễ cho phải phép chị Thư Ninh. Hạ tiên sinh chẳng phải hẹn chị tối nay ăn tối sao? Chị cứ đi trước đi, mấy việc còn lại để em lo. Ngô Nhụy Y nhìn doanh thu hôm nay, vui vẻ đến mức không ngậm nổi miệng. Không vội, đúng lúc đó, chuông cửa treo trên cửa vang lên, Ngô Nhụy Y mỉm cười ngẩng đầu. Xin lỗi chị, hôm nay bọn em đã đóng cửa rồi à? Tôi biết. Nghe giọng nói ấy, Trung Thư Ninh liền ngẩng đầu. Không ngờ lại là Thịnh Tú Hoa, bà ấy ôm một bó hoa trong tay, tay kia xách theo một phần quà, nụ cười ôn hòa, nhưng thần sắc rõ ràng tiều tụy, không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Tiểu Y, giúp chị pha một ấm trà nhé. Trung Thư Ninh ra hiệu mời Thịnh Tú Hoa sang khu vực tiếp khách bên cạnh. Trong lúc pha trà, Thịnh Tú Hoa lại một lần nữa quan sát cô. Trong phòng có máy sưởi, cô mặc một chiếc áo đối khâm màu hồng sen kiểu Trung Hoa. Cổ đeo chuỗi ngọc trắng có mặt đá nam hồng, màu sắc ấm dịu. Tóc búi lơi một cách tùy ý, vừa tao nhã lại toát lên khí chất riêng. Hạ phu nhân, chúc mừng cửa hàng khai trương, chúc việc làm ăn phát đạt. Cảm ơn bà, lần trước ở nhà cũ, là tôi quá nóng nảy, hôm nay đến đây là muốn chính thức xin lỗi cô. Chuyện của Tâm Dư bị bắt, cũng là do nó tự chuốc lấy thôi. Thịnh Tú Hoa uống một ngụm trà, ánh mắt không rời khỏi cô. Bình thường tôi bận rộn công việc, không quản dạy con bé cẩn thận. Mọi chuyện cũng qua rồi, Trung Thư Ninh điềm đạm nói. Thịnh Tú Hoa vốn kiêu căng, trước kia chẳng thèm để mắt đến Trung Thư Ninh, nên tất nhiên cũng chưa từng nhìn kỹ cô. Giờ ngắm kỹ lại, càng nhìn, bà càng thấy cô giống hệt đứa cháu gái. Đã mất, của mình, chỉ có điều, vóc dáng Trung Thư Ninh mảnh mai hơn, không đầy đặn hồng hào như cô cháu gái kia. Sau đó, Thịnh Tú Hoa lại mua thêm ít thẻ hương rồi mới rời đi. Khi tới trại tạm giam, vừa nhìn thấy túi giấy đựng quà bên cạnh túi sách của mẹ, Thịnh Tâm Dư như phát điên lên. Mẹ, cửa hàng của cô ta lại khai trương rồi à? Ừ, mẹ còn đến ủng hộ cô ta. Thịnh Tú Hoa gật đầu. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy được? Chính cô ta đã hại con ra nông nỗi này. Nếu không phải tại cô ta, làm sao con lại bị tạm giam cơ chứ? Ông bà ngoại con đều đến ủng hộ, mẹ không thể không tỏ thái độ, như vậy có thích hợp không? Con nhỏ tiện nhân đó, chẳng qua chỉ vì có đôi mắt giống hệt em họ, nếu không thì ông bà ngoại đời nào để ý đến nó. Thịnh Tâm Dư nghiến răng, giá mà chị họ còn sống thì tốt biết mấy, nếu em ấy còn sống, làm gì có chỗ cho con nhỏ đó lộng hành như thế. Thịnh Tú Hoa không nói gì, nhưng đáy mắt lại vụt qua một tia nhìn sâu thẳm. Đúng vậy. Nếu con bé đó còn sống, cục diện nhà họ Thịnh sẽ hoàn toàn thay đổi. Tính đến hôm nay, ba mẹ Thịnh Tâm Dư vẫn không nhắc đến chuyện bảo cô quay về biệt thự cũ, mà mỗi lần cô chủ động đề cập, đều bị họ qua loa cho qua. Từ sau khi Thịnh Tâm Dư bị tạm giam, Trung Thư Ninh đã có một khoảng thời gian dễ thở. Đây là lần đầu tiên cô tự mình điều hành một cửa hàng thực thể, không tránh khỏi lúng túng, thường xuyên phải tăng ca, thậm chí còn bận rộn hơn cả Hạ Văn Lễ. Muốn rủ cô ăn một bữa cơm, cũng phải đặt lịch trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ nhà họ Thịnh thường mượn cớ đặt làm hương thơm để hẹn gặp cô. Cũng chính vì vậy mà Hạ Văn Lễ hay phải lủi thủi một mình. A Ninh tối nay không về ăn cơm à? Hạ lão phu nhân nhìn sang cháu trai. Cô ấy bận ở cửa hàng, con bé buôn bán giỏi thật đấy. Dạo trước bà gặp mấy người bạn cũ, ai cũng khen nó. Bà cụ rạng rỡ mặt mày. Văn Lễ này, chân A Ninh cũng gần như bình phục, việc kinh doanh cũng đang vào guồng, hai đứa cũng nên tính đến chuyện tổ chức hôn lễ rồi. Lương gia nhân ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo, tốt nhất là tổ chức vào dịp cuối năm, cho vui vẻ náo nhiệt. Hạ Bá Đường gật đầu, con bé bận việc thì việc cưới xin, con là chồng, phải để tâm hơn. Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu, con sẽ bàn với cô ấy, đã lâu rồi nhà họ Hạ chưa có hỷ sự. Lão gia tử tâm trạng rất tốt, còn tự mình đun một ấm rượu nếp, vài chén vào bụng, ánh mắt liếc qua phía nghịch tử, nào đó, lại càng thấy chướng mắt. Ông uống ít thôi, Hạ lão phu nhân nhẹ giọng nhắc. Tôi biết chừng mực, dù miệng thì nói vậy, nhưng ông vẫn uống sạch cả ấm rượu. Rượu nếp ấm dễ khiến người ta ngà ngà say. Ánh mắt ông liếc thấy, Nghịch Tử, ở không xa, nhân lúc rượu lên men trong máu, ông mở miệng. Hạ Tuần à, ba, đột nhiên bị gọi tên, Hạ Tuần còn hơi ngớ người. Con nói thật với ba, có phải con từng phụ bạc một cô gái, khiến người ta tổn thương sâu sắc nên mới bỏ sang nước ngoài những năm đó? Khụ, Hạ Văn Dã đang cắm đầu ăn thì sặc một miếng cơm, sau đó lập tức dựng thẳng tay lên. Trời ơi, chuyện gossip của chú Út, hiếm có cơ hội như này lắm luôn. Tối nay sao chị dâu lại không về ăn cơm cơ chứ? Không được, cậu nhất định phải tường thuật trực tiếp toàn bộ cho chị dâu. Hạ Văn Dã lén lút lấy điện thoại nhắn tin cho Trung Thư Ninh. Cả nhà họ Hạ còn lại thì giả vờ ăn cơm, nhưng thực chất đều hóng chuyện. Sắc mặt Hạ Tuần không đổi. Ba nghe ai nói vậy? Chẳng lẽ không đúng, nếu không thì cô gái người ta sao lại bỏ đi? Không có ai như vậy cả. Vậy lời đồn là bịa đặt. Hạ lão gia nhíu mày. Nếu con không có ai trong lòng, vậy mai ba sắp xếp cho con đi xem mắt. Con không đi, con mà cũng bày đặt giấu với ba à? Mấy năm đó con suốt ngày uống rượu, ba với mẹ con còn tưởng là vì chuyện thiết kế nào đó khó nhằn, ai ngờ. Ba, Hạ Tuần lập tức ngắt lời ông. Con còn việc, con lên phòng trước. Hạ Tuần nói xong thì đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Hạ lão gia tức giận quát theo. Thằng nhãi con Hạ Tuần kia, mày giỏi như thế, làm người ta bỏ đi rồi thì tìm về đi. Nếu thật sự không có cô gái đó, thì mai tao sắp xếp cho mày đi xem mắt. Mày có nghe không đấy? Tao bảo mày đi xem mắt. Hạ Tuần vừa rời khỏi, Hạ Văn Dã lập tức háo hức hỏi. Ông ơi, vậy là lời đồn bên ngoài về chuyện chú Út theo đuổi lại người cũ là thật à? Ngay giây tiếp theo, Hạ Lăng Châu đã gắp một cái cánh gà nhét vào miệng cậu ta. Chuyện của chú Út, ít nhìn, ít hỏi, ít hóng. Thằng nhóc này đúng là sống chán rồi. Trung Thư Ninh dù không có mặt ở nhà, nhưng lại ăn dưa, được không sót miếng, vừa kiểm kê xong, chuẩn bị đóng cửa về nhà, thì có khách bước vào. Là lần đầu mở cửa hàng thực tế, nhiều việc cô vẫn muốn tự mình làm, cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ vị khách nào. Cô mỉm cười đón tiếp. Chào chị ạ, cô định đóng cửa rồi à? Người phụ nữ vừa bước vào, quàng khăn kín nửa mặt để tránh rét. Vẫn chưa đâu ạ, chỗ này có nhận đặt làm hương không? Dạ có, mời chị ngồi trước ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh nhẹ nhàng mời cô ngồi rồi xoay người rót nước. Chị dùng nước lọc được chứ? Được, phiền cô rồi. Khi Trung Thư Ninh quay lại với ly nước, mới phát hiện người phụ nữ kia đã tháo khăn và cởi áo khoác ngoài. Mắt long lanh như nước thu, môi đỏ tựa anh đào mùa hạ, nét nào cũng như được vẽ nên từ tranh. Dưới ánh đèn, sắc diện như tuyết tụ dưới ánh trăng. Người này quá đẹp, khiến Trung Thư Ninh bất giác nhìn thêm vài lần. Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên là Hạ Văn Lễ gọi. Alo, Hạ tiên sinh, vẫn đang bận à, em sắp xong rồi. Người phụ nữ đang uống nước, sắc mặt chợt trở nên khó đoán. Cách chương,